giới thiệu audio của Exit Phong làm. Nội dung audio cha nuôi biến thái thể loại sắc. Khi cô 15 tuổi, người cha nuôi Bạch Tử Ngạn đã cướp đi quyền tự do của cô. Khi cô ở độ tuổi đẹp nhất của đời người lại phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn. Ngày ngày cô phải chịu sự hành hạ của người cha nuôi, có phải vì hắn rất hận cô vì cha mẹ cô đã hại chết chính người con gái mà hắn yêu thương nhất nên cuộc sống này của cô mới bị hắn đày đọa như vậy. Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ đi về đâu cả chính cô cũng không biết. Anh rất hận tôi đúng không? Bạch Tố Uyên sơ nơ nơ u v quy quy o cơ mắt lưng tròng hướng về phía người đàn ông. Phải, tôi rất hận em, hận không thể giết chết em. Năm ấy chỉ vì lão già ngu ngốc đó mà Tuyết Nhi đã chết, em có thể khiến cô ấy sống lại sao? Em chỉ có thể chịu đựng sự hành hạ của tôi, làm người thay thế cô ấy thôi. Nói trắng ra em chỉ là một con rối mà thôi. Bạch Tử Ngạn cười lạnh, bàn tay nắm cầm cô thật mạnh. Hãy like để ủng hộ Exit Phong nha các bạn nhé. Cha nuôi biến thái người làm Exit Phong chương 1 nhận nuôi. Thưa chủ nhân, đã tìm được tung tích bé gái bị bỏ rơi năm ấy rồi à? Một người đàn ông lên tiếng. Sắp xếp cho tôi đến đó, tôi sẽ trực tiếp nhận nuôi cô bé. Một người đàn ông khí thế lạnh lùng, cao ngạo ngồi trên salon nói. Anh ta trông rất trẻ, chỉ tầm 20 tuổi. Thưa, vâng. Người cận vệ đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tại cô nhi viện An Nhã. Hiệu trưởng, con không muốn đi đâu cả, con muốn ở bên người mãi mãi. Một cô bé phúng phính, xà vào lòng một người phụ nữ lớn tuổi. Uyên Nhi, con đã 8 tuổi rồi, đừng mè nheo thế nữa. Ta cũng không muốn xa con nhưng người đàn ông nhận nuôi con thế lực rất lớn. Nếu không đưa được con đi, e rằng hắn ta sẽ làm cả cô nhi viện sập đổ. Bà lão thở dài, khẽ vuốt tóc cô bé. Thật vậy à? Nếu vậy con sẽ đi. Con sẽ không làm liên lụy tới các anh chị ở đây đâu. Uyên Nhi ngoan, chờ lúc con trưởng thành đến thăm ta cũng không muộn. Lúc này có hai người đàn ông cao lớn bước vào. Bà Nhã, chúng tôi tới đưa cô bé đi. Được, các người nhớ đối xử với con bé. Tuyệt đối không được để nó ở với bóng tối một mình. Nó sẽ sợ. Tôi nhớ rồi. Tố Uyên bước theo hai người đàn ông, vẫy tay chào bà Nhã. Trước khi đi còn xà vào lòng bà, ôm bà rất chặt. Cha nuôi biến thái người làm Exit Phong chương 2 trưởng thành. Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, Bạch Tố Uyên đã 15 tuổi. Trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với đường cong dần lộ ra. Khuôn mặt trái xoan kết hợp với mái tóc nâu xoan nhẹ được xóa đến lưng. Với vẻ ngoài động lòng người như vậy khiến cho bao chàng trai đổ gục dưới chân cô. Nhưng trong lòng cô sớm đã có một bóng hình. Đó chính là cha nuôi của cô. Người đàn ông hơn cô 10 tuổi. Tại Sơn Nai Các Phe. Uyển Nhi, sao chị lâu quá vậy? Em đã chờ hơn 30 rồi đó. Tố Uyên nhăn mặt nói với Lâm Uyển Nhi. Trời ơi! Em không biết đâu. Chị đang tức điên lên đây. Tên gia quân đó sáng nay đưa chị đi học, còn nói tối sẽ đưa chị đi ăn nữa, giờ tính sao đây? Đó là chuyện tốt nha, chị cứ đi đi. Nếu có gặp khó khăn gì cứ gọi điện cho em. À mà, chị thấy bạn của anh ta đẹp trai thì nhớ giới thiệu cho em đó. Mở ngoặc tròn không có trai đẹp sơ, dơ quy quy o u, chỉ có cha nuôi của cô tê, hơ o y. Được rồi, bây giờ chúng ta đi mua đồ đi, chán muốn chết. Đi thôi. Lâm Uyển Nhi là đàn chị của Bạch Tố Uyên. Hai người thân thiết như chị em ruột, có chuyện gì đều sẻ chia lẫn nhau. Buổi tối tại Bạch gia, tiểu thư thiếu gia bảo cô không cần phải chờ cậu ấy, hôm nay cậu ấy về trễ. Vũ Dung đặt tay lên vai Tố Uyên, khuyên cô vào nhà vì ngoài vườn rất lạnh. Hơn nữa còn đang mưa mà cô chỉ một thân áo mỏng. Con không sao, chỉ muốn ngồi đây một chút thôi. Vũ mau đi nghỉ đi. u v k w w m. Vậy tiểu thư mau đi nghỉ sớm nhé, tôi về phòng trước. Tại cờ lúc. Được, tôi về ngay, Bạch Tử Ngạn nói qua điện thoại. Hai cô gái ngồi cạnh bám lấy tay anh, khẽ vuốt ve. Nè, anh đi đâu vậy, đang vui mà, cô bĩu môi. Anh có việc gấp, hẹn gặp lại. Mai lại ghé đây nhé, cô gái thứ hai liếc mắt đưa tình với anh. Gia Quân, tôi về trước. Được, đi đi, Hoắc Gia Quân khẽ cười, phẩy phẩy tay. Bạch Tử Ngạn bước ra khỏi cờ lúc và lái xe về nhà. Đập vào mắt hắn là Tố Uyên đang ngồi trên bậc thềm đá, cô đang nhìn những hạt mưa rơi trên đài phun nước. Nước mưa hắt vào khuôn mặt hồng mịn. Đôi mắt của cô đượm buồn, làm người ta cảm thấy đau lòng. Hắn bước đến bên cô, ngồi xổm xuống, bàn tay nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn hắn. Con ngươi tỏa ra khí thế lạnh lùng. Cha nuôi, người đã về. Tố Uyên ngước mắt lên nhìn hắn, người run rẩy. Mặc dù rất thích cha nuôi nhưng mỗi khi đối mặt với hắn cô rất sợ. Sợ vẻ lạnh lùng, khí thế của hắn. Uyên Nhi, không phải ta đã dặn Vũ Dung nhắc con ngủ sớm mà, sao còn ra đây? Lời nói lạnh như băng hất về phía cô. Ôm, con chưa muốn ngủ nên ra đây ngắm cảnh chút. Cô cười cười, nhìn hắn. Người vẫn không khỏi run lên. Con rất sợ ta, hắn nhíu mày nhìn về phía cô. Con. Không có cô trả lời. Ừ, vậy ta đưa con về phòng. Hắn bế cô dậy, bước đi. Đến phòng cô, hắn đặt cô xuống giường, tắt đèn rồi lặng lẽ rời đi. Mặc dù hắn hận, rất hận cha mẹ cô nhưng hắn không nỡ nhìn cô chịu đau khổ. Hắn sẽ trả thù, hành hạ cô sống không bằng chết, nhưng ít ra không phải lúc này. Cha nuôi biến thái người làm e giết phong chương ba sự thật phơi bày. Sáng hôm sau, Bạch Tố Uyên cơ, hơ, u, a, mơ bị rời giường bỗng điện thoại kêu lên. Cô mệt mỏi nhấc máy. Alo. Ai vậy? Cô là Tố Uyên. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Nếu muốn biết chuyện xưa xảy ra của cha nuôi cô và cha ruột của cô thì đúng 11 giờ chưa có mặt tại nhà kho sau cổng trường 10 mét. Chuyện xưa. Đúng, 11 giờ không gặp không về nói rồi người đàn ông tắt phụt máy đi. Tố Uyên đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Vũ Dung gõ cửa. Tiểu thư, dậy thôi, hôm nay cô phải đến trường đó. Được, con dậy rồi. Vũ xuống trước đi. Tố Uyên bước xuống giường, đánh răng, trang điểm rồi mặc đồng phục vào. Bước xuống cầu thang, người đầu tiên cô thấy là cha nuôi. Hắn đang ngồi trên sofa đọc báo, bỗng lời người đàn ông hiện lên trong tâm trí cô. Cha nuôi và cha ruột của cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngay cả cha ruột cô cũng chưa từng gặp mặt. Cô thật sự rất tò mò. Uyên Nhi, con xuống rồi thì ngồi vào ăn sáng đi, giọng cha nuôi khàn khàn kéo cô về hiện tại. Dạ. Cô trả lời. Ngồi đối diện hắn, cô máy móc cầm cốc sữa lên nhắm mắt uống một hơi. Cô rất ghét vị của sữa nhưng cha nuôi luôn ép cô phải uống nó bởi nó tốt cho sức khỏe, nhưng cô chỉ thấy nó ngọt lịm. Con uống xong rồi. Con đi học đây, cô đứng dậy. Ừ, hắn trả lời. Ngồi vào xe, cô rất mong thời gian trôi qua nhanh hơn để được biết thêm về chuyện của cha nuôi. Đến trường, cô cũng ngồi không trả học hành gì vì cô đâu còn tâm trí, chỉ muốn nó trôi qua nhanh hơn. Rốt cuộc đồng hồ cũng điểm 11 giờ. Cô thu dọn sách vở rồi chạy như bay đến nhà kho sau trường. Cô gọi vào số máy sáng nay thì đằng sau phát ra tiếng nói. Cô là Bạch Tố Uyên. Cô quay lại thì thấy một khuôn mặt tuấn tú với chiều cao lý tưởng. Phải. Anh là. Tôi là Hắc Vương Khải. Người đã gọi cô sáng nay. Bây giờ cô có muốn biết chuyện cha nuôi của cô không? Anh ta giớn mày hỏi cô. Tôi muốn biết, cô thành thật trả lời. Vào 11 năm trước, khi ấy cô mới 4 tuổi, cha nuôi của cô thì 14. Lúc đó, cha mẹ cô còn làm người thuê ở Bạch Gia. Vì tham nhũng của những kẻ bên ngoài mà không chần chừ giết người con gái mà Bạch Tử Ngạn yêu. Giết người thành công, cha cô bỏ đi biệt tích để lại mẹ con cô. Mẹ cô vì nghèo khổ mà để cô ở cô nhi viện an nhã. Không, không thể nào. Tố Uyên sắc mặt trắng bệch, người run lên. Cô lấy hai tay che tai lại. Xin lỗi nhưng đó là sự thật. Bạch Tử Ngạn năm ấy dường như trở thành con mãnh thú, hắn ta lục tung cả thành phố lên tìm bố cô. Tìm được người, hắn dùng mọi loại biện pháp hành hạ bố ruột của cô. Khi bố cô chết, hắn tìm đến mẹ của cô, giết không tha. Không những vậy, hắn còn sai người đi tìm tung tích của đứa bé gái là con của kẻ thù. Người đó chính là cô. Hắn nhận nuôi cô, với mong muốn khi cô trưởng thành, hành hạ cô làm nhân tình của hắn. Sống không bằng chết. Đủ rồi. Anh đừng nói nữa. Tôi không tin Đu nói rồi. Cô chạy đi, chạy mãi đến một con đường vắng vẻ thì gục hẳn xuống. Khóc nức nở, ông trời như buồn thay cho cô, trời đổ mưa to. Bão sấm nổ đùng đùng. Ông trời ơi! Sao ông lại nhẫn thương mại như vậy? Cuộc đời của con gặp bao khổ sở rồi. Tại sao người mà con yêu lại hận con? Rốt cuộc con làm gì sai chứ? Cô hét lên, nước mắt với nước mưa hóa lại làm một. Bây giờ người mà cô mong muốn được gặp nhất là cha nuôi. Cô muốn nói với hắn, những điều tốt đẹp hắn làm cho cô trong 7 năm qua là thật hay giả? Những cái ôm trong trời mưa, trong đêm tối là thật hay giả? Cô muốn hỏi hắn với tư cách một người phụ nữ hỏi người đàn ông chứ không phải tư cách con gái với cha. Cô mặc cho nước mưa dội vào người, mặc cho cái lạnh hắt vào thân thể mong manh. Bước đi về cái mà cô gọi là nhà. Nghĩ đến đây cô cười to lên. Thật nực cười. Cái nhà đó có thể sẽ là địa ngục ngay bây giờ. Bước vào cánh cổng to lớn. Hình ảnh làm cô đau lòng nhất là cha nuôi với bộ mặt lo lắng chạy ra ôm chặt cô vào lòng. Uyên Nhi, con đã đi đâu có biết, ta lo lắng lắm không còn nữa, trời mưa sau lại không chờ tài xế đến đón. Người con ướt hết rồi, sẽ cảm lạnh. Mau vào thôi. Nghe những lời cha nuôi nói, cô bỗng bật cười lớn. Mặc dù cười rất to nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ tuôn ra. Anh tại sao lại lo lắng cho con gái của kẻ thù? Không phải anh nên bỏ mặc tôi chết sao? Cô khẽ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, mong muốn một câu trả lời. Là ai nói với em? Hắn khôi phục lại vẻ băng lãnh, lạnh lùng hỏi. Là tôi tự biết. Sao hả? Nếu tôi không biết thì chẳng phải sống trong hạnh phúc mà biến địa ngục ngay tức khắc sao? Được. Nếu em đã rõ thì mau làm trọn nhiệm vụ báo hiếu cho cha mẹ đi, làm cho tôi xóa thù hận đi nào. Tay hắn nâng cằm cô lên, môi mỏng nhích khẽ lên. Anh rất hận tôi sao? Cô nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Đúng vậy, năm đó không phải tại lão già ngu ngốc đó thì Tuyết Nhi không chết. Em có thể khiến cô ấy sống lại sao? Em chỉ có thể thay thế hình bóng của cô ấy. Nói trắng ra thì em chỉ là một con rối mà thôi. Bàn tay nắm cầm cô thật mạnh. A, đau, thả tôi ra. Cô nhíu mày, muốn đẩy hắn ra nhưng không được, vì hắn rất khỏe mạnh. Hừ, có chút thế này thôi mà cũng kêu đau. Em yên tâm, những năm tháng về sau của em còn đau hơn nữa kìa. Tôi vốn muốn cho em thêm thời gian hạnh phúc, chưa muốn trả thù nhưng hôm nay em đã biết. Vậy thì thực hiện thôi. Nói rồi hắn kéo tóc cô đi trong bao nỗi sợ hãi, lo âu của người làm. Cậu chủ rõ ràng không muốn làm tiểu thư đau. Vừa nãy lúc không thấy tiểu thư trở lại thì nổi điên, sai người tìm kiếm khắp nơi. Vậy mà bây giờ... Hai. Vũ Dung thở dài trong lòng thầm mong tiểu thư an lành. Cha nuôi biến thái người làm Exit Phong chương 4 đêm kinh hoàng mở ngoặc tròn 18. Bạch Tử Ngạn kéo tóc cô, lôi cô vào phòng của hắn. Mặc dù đây là lần đầu tiên vào phòng hắn nhưng cô chẳng có ngắm nhìn gì được vì cơn đau ở đầu kịch liệt. A. Thả tôi ra. Cô nói đồng thời nước mắt đua nhau chảy xuống. Hừ. Thả em ra đừng mơ nói rồi hắn hung hăng đẩy cô xuống chiếc giường rộng lớn, xé toạc áo sơ mi trắng ra rồi nằm đè lên người cô. Kinh hãi và hoảng sợ, Tố Uyên thét lên. Đồ cầm thú mau buông tôi ra. Anh không thể làm vậy với tôi. Cô liên tục giãy giụa, lắc đầu quầy quậy. Câm miệng. Bạch Tử Ngạn tháo ca va ra trói hai tay cô lại rồi xuống khỏi giường, lấy trên bàn ly rượu rồi cho nước gì đó vào. Mở ngoặc tròn đố các bạn là nơ e. Hắn quay trở lại giường rồi một tay cầm ly rượu, một tay bóp cầm Tố Uyên. Mở miệng ra giọng nói lạnh lùng vang lên. Không. Cô mím môi thật chặt. Nếu vậy đừng trách tôi bạo lực. Hắn bóp cầm cô, ép cô phải uống vào. Khi Tố Uyên uống vào rồi thì hắn đứng dậy, nhàn nhã ra ghế salon ngồi châm điếu xì gà cô ba ra rồi hút. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài. Cô thầm nghĩ hắn đã bỏ qua cho mình thì vui mừng, nhưng không biết rượu đó như thế nào mà khi hắn ép cô uống rồi lại tha cho cô. Chỉ một lúc sau cô thấy cả người mình nóng như than. Bên dưới cảm thấy trống rỗng. Cô cắn môi, hai chân quẹt vào nhau. Bạch Tử Ngạn thấy cô đã có biểu hiện thì khẽ nhích môi. Tiếp tục hút xì gà. Tố Uyên cả thân nóng điên lên. Mặc dù vừa nãy Han đã trút đi áo sơ mi của cô. Trên người cô giờ chỉ còn nội y và váy nhưng vẫn thấy nóng. Mật dịch từ dưới chảy ra thấm đẫm giường. Cô đột nhiên rên lên một tiếng, trong lòng không nghĩ sẽ có ngày mình lại phát ra tiếng kêu ghê tởm đó, nhưng rốt cuộc lý trí đã không còn. Cô ngồi dậy bước đến chỗ hắn, hai tay bị hắn trói nên lúc tới thì dạng hai chân ra, ngồi lên đùi hắn. Bạch Tử Ngạn cười lạnh. Muốn sao? Tôi nóng. Khuôn mặt đỏ bừng than khẽ. Điều hóa đã bật nấc thấp nhất rồi hắn nói nhẹ vào tai cô, hơi thở nam tính phả vào tai làm chút hết lý trí cuối cùng của cô. Tố Uyên úp mặt vào cổ hắn, từ góc này hắn có thể nhìn thấy ránh ngực vừa vặn của cô. Vì cô mới 15 tuổi nên thân thể cô rất mỏng manh, không khỏi làm người khác sục dịch. Em rốt cuộc là bị sao? Hắn không kiên nhẫn hỏi. U, V, K, W, W, M. Tôi không biết. Chỗ đó. Khó chịu. Cô khó khăn nói. Có muốn tôi giúp em không? A, có. Xin anh hãy. G. Giúp tôi. Cô vừa nói, hai chân chạm nhẹ vào nhau. Liên tục cọ đầu vào cổ hắn. Bạch Tử Ngạn vuốt ve dọc lưng của cô, sau đó gạt phóc áo lót của cô. Hai nụ anh đào tở mờ hiện ra. Hắn xòe tay xoa nắn nó, vân vê hạt nụ. Kích thích làm cho Tố Uyên không chịu nổi mà thét lên. A, U, V, K, W, W, M. Uyên Nhi bảo bối thích không? Ừ. A cô rên nhẹ. Dường như bất mãn với câu trả lời của cô, hắn thô lỗ bóp một bên ngực, bên kia thì kéo nụ anh đào ra. A, đau, đừng. Cô chống hai tay bị trói vào giữa ngực hắn. Trả lời có thích không? Hắn nói. A, có. Rất thích. Cô ngửa mặt lên trả lời hắn. Bạch Tử Ngạn rốt cuộc không chịu nổi nữa, đứng dậy bế cô lên giường. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, tháo bỏ quần áo của cả hai, không quên cởi trói cho cô. Hắn đè lên người cô, đôi môi mỏng dán vào môi anh đào của cô, khẽ mút. Hắn đưa lưới vào khoang miệng của cô cùng cô dây dưa. Hai tay chạy loạn trên thân thể cô cuối cùng dừng lại ở nơi ẩm ướt. Hắn cho một ngón tay vào, xoay vòng tròn tạo sự kích thích. A, cô thét lên, sự hưng phấn đến tột cùng. Đến lúc cô chảy ra nhiều mật dịch, hắn mới động thân chôn cử long sớm sưng to vào nơi chật hẹp của cô. Á! Tố Uyên kêu lên, cô có cảm giác như cơ thể rách làm trăm mảnh. Thật đau à. Ngoan, một lúc sẽ hết đau. Hắn nói, khẽ vuốt tóc cô. Sau một hồi ra vào kịch liệt, cuối cùng Bạch Tử Ngạn cũng chôn mầm mống nóng bỏng vào sâu trong cơ thể Tố Uyên. Kích tình qua đi, cô không chịu được đòi hỏi của hắn mà ngất đi, lúc đó hắn mới buông tha cho cô. Hắn để cô nép vào lòng, dần chìm vào giấc ngủ. Nếu đọc thấy hay thì các mem hãy để lại một sao. Cha nuôi biến thái người làm Exit Phong chương 5 đau khổ. Sáng hôm sau, Tố Uyên thức dậy. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy róc rách. Nhìn dấu vết màu đỏ trên ga trải giường chứng tỏ sự nhục nhã và đau khổ mà tối qua cô phải chịu đựng. Nước mắt từ khóe mi lăn dần xuống thấm vào gối. Bạch Tử Ngạn từ phòng tắm đi ra thấy cô đã tỉnh thì lên tiếng. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, tôi đã xin phép cho em nghỉ học. Ngoan ngoãn chờ tôi trở về. Hắn nói xong thì bước đi, đóng sầm cửa lại. Nằm trên giường, cô nghe thấy tiếng xe khởi động. Tố Uyên bỗng bật khóc, cô khóc thật to. Lòng nhói đau. Hắn không hề hỏi han cô một câu, cũng không quan tâm cảm xúc của cô như thế nào. Chỉ bởi cô là con của người hại chết phụ nữ của hắn. Cô khóc rất lớn, Vũ Dung chợt bước vào phòng. Bà rất hoảng hốt, cảnh tượng này thật đau lòng. Người cô chi chít những dấu hôn, đôi môi sưng phồng lên, cặp mắt cũng sưng húp vì khóc. Vũ Dung ngồi bên cạnh cô, bà đỡ cô dậy rồi vỗ vai cô. Tiểu thư nín đi, thiếu gia chỉ là nhất thời tức giận thôi. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thiếu gia, cậu ấy chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô. Bà đau lòng nói. Vũ Dung, con đã làm gì sai chứ, tại sao hắn ta lại đối xử với con như vậy hức? Cô xà vào lòng bà, khóc lớn. Tiểu thư nín đi. Để tôi lấy quần áo cho cô. Cô mau vào tắm nước nóng đi, có thể làm bớt đau đó. Bà đứng dậy, mở tủ quần áo ra. Tố Uyên nằm trong bồn tắm, nhìn mình trong gương. Cô thật không nhận ra mình. Con người có thể thay đổi sau một đêm. Cả Bạch Tử Ngạn cũng vậy, có thể đang dịu dàng biến thành hung ác. Tắm xong cô mặc một chiếc váy trắng. Nhìn cô rất đơn thuần lại như một thiên sứ lạc giữa dòng người. Cô ngồi trên giường, nhìn về phía chân trời sáng chói sau cửa sổ. Tự do bao giờ cô mới thể có, cô còn phải ở trong địa ngục này đến bao giờ từng phút hít thở không thông. Tiểu thư ăn chút gì thôi, cô đã không ăn gì từ hôm qua rồi. Một người hầu mang cơm vào. Tôi không muốn ăn, cô mau ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình, Tố Uyên với sắc mặt nhợt nhạt nói. Nhưng thiếu gia. Ra ngoài, cô kiên quyết trả lời. Người hầu đó đành ra ngoài. Vũ Dung sau khi biết tiểu thư không chịu ăn thì gọi điện cho Bạch Tử Ngạn. Cô ấy không ăn, hắn lạnh lùng hỏi. Vâng, tiểu thư chỉ thất thần nhìn ra cửa sổ. Cô ấy đã vô hồn như thế từ sáng rồi. Không chịu ăn gì cả. Được rồi, tôi về ngay. Không lâu sau, Tố Uyên mệt mỏi nhắm mắt. Bỗng nghe thấy tiếng xe, đó là xe của hắn. Cô mỉm cười tự giễu. Sự hiện diện của hắn bao giờ cũng làm cô mệt mỏi. Bạch Tố Uyên, em ra đây cho tôi, hắn sống lên, đạp mạnh cửa phòng. Hình ảnh hiện tại của cô làm cho hắn đau lòng. Sắc mặt tái nhợt, vô cảm xúc. Nhưng cứ nhìn cô hời hợt như thế này, hắn càng khó chịu. Tại sao không ăn cơm, hắn kiên nhẫn hỏi. Tôi không muốn ăn, đôi mắt cô vẫn vô hồn. Nhìn mọi vật nhưng không hề liếc nhìn hắn dù chỉ một cái. Đối với thái độ của cô, hắn rất tức giận. Không ăn cũng phải ăn, người đâu mang đồ lên đây, hắn ra lệnh. Người làm mang lên một bát cháo. Hắn nhận lấy rồi nâng cầm cô lên. Mở miệng hắn nói. Không, cô trả lời. Vậy đừng trách tôi không nói trước, hắn bóp miệng cô, bắt cô bằng được phải há miệng. U, V, K, W, W, M. Không, cô mím chặt môi. Hắn mặc kệ cháo nóng, liên tiếp đút vào miệng cô. Hắn thà muốn cô bị bỏng còn hơn chết đói.

hắn để vật to lớn trà sát lên cánh hoa của cô mà không đi vào. Cô vặn vẹo cảm thấy hạ thân ngứa phát điên. Cô cọ mặt vào cổ hắn. A, anh mau đi vào đi, cô nói, hai mắt trở nên mê man. Uyên Nhi cầu xin tôi sẽ đi vào. Hắn vân vê hai nụ hoa trước ngực của cô. Xin anh. U, V, Quy, Quy, Mơ, xin anh mau vào. Trong đi cô liếm cổ hắn tạo sự kích thích cho hắn. Bạch Tử Ngạn đã nhẫn nại đủ, động thân một cái. Vật to lớn vào sâu trong cơ thể cô. Hai người rên lên một tiếng sung sướng. Hai người chìm vào đê mê kích tình. Tố Uyên mệt mỏi xen lẫn hưng phấn thiếp đi. Hắn bế cô ra khỏi phòng tối, đặt cô lên giường của hắn. Ôm chặt cô gái nhỏ, thì thầm. Cả đời này em phải ở cạnh tôi. Nói xong hắn hôn nhẹ lên môi cô, chìm vào giấc ngủ. Hai, các bạn đọc xong nhớ cơ, mơ, tê cho ý kiến nhé. Mọi người không tương tác làm mơ ca, muốn bỏ chuyện quá. Cha nuôi biến thái người làm e zip phong chương 7 đối thủ Hắc Vương Khải. Tố Uyên thức dậy, thấy mình đang nằm trên giường hắn thì vội choàng dậy, cô nhớ lại chuyện hôm qua. Trời ơi, cô sao có thể chủ động tới mức như vậy, thật điên mất a. Cô liên tục lắc đầu mà không để ý người nằm bên cạnh đã nhìn cô từ lâu. Uyên Nhi em giỏi lắm, chưa có sự cho phép của tôi mà em đã ngồi dậy, hắn hơi không vui nói. Cô quay đầu nhìn, suýt rơi miệng vì hoảng hốt. Anh sao anh lại ở đây, cô lắp bắp. Tại sao không, đây là giường của tôi muốn nằm thì nằm. Hắn cười khẽ, đồng thời nắm vai kéo cô nằm xuống. Cô ngẫm nghĩ một lúc thì lên tiếng. A, tôi quên mất tôi còn phải đi học. Tôi đã nghỉ mấy hôm rồi, cô đưa ánh mắt cầu khẩn về phía hắn. Tôi sẽ cho em đi học. Với một điều kiện, em phải ngoan ngoãn, không được cãi lời. Còn nữa, tuyệt đối không được phép nói chuyện với đàn ông. Hắn bẹo má hồng của cô. U, V, K, W, W, M. Được cô nở nụ cười làm sáng rực lòng người. Bạch Tử Ngạn như đồng lòng với nụ cười của cô, hắn bước xuống giường rồi vào nhà tắm như thể muốn né tránh. Sau khi cô và hắn ăn sáng xong, hắn liền đưa cô tới trường. Cô co ro trong bộ váy đồng phục, không muốn bị lộ ra những dấu hôn mà hắn để lại. Khuôn mặt điểm một tầng ửng hồng động lòng người. Chiếc xe Lamborghini đỗ tại một ngôi trường rộng lớn, nguy nga. U, V, K, W, W, M. Tôi đi học đây, cô nói với hắn, định mở cửa xe thì một bàn tay nắm eo cô. Em chưa thực hiện nghĩa vụ của mình, tình nhân của tôi à, nói rồi hắn nắm cầm cô, môi hắn dán lên môi cô. Nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng lan ra cơ thể hai người. Hắn mạnh bạo mút lấy môi cô, ngón tay xoa nhẹ má cô tạo sự kích thích tột cùng. Khờ! Ông! U, V, Quy, Quy, mơ, cô rên rỉ, bàn tay nhỏ bé đẩy hắn ra nhưng không được. Hắn nhân cơ hội cô mở miệng thì đưa lưới vào trong, khuấy đảo. Hắn hút lấy sự ngọt ngào của cô. Trầm luôn mãi, hắn mới buông tha cho cô. Bảo bối! Tôi hiện tại rất muốn em nhưng giờ không được, em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Đêm nay em sẽ hưng phấn hơn cả vậy nữa. Hắn vừa nói vừa lấy ngón tay lau đi sợi chỉ bạc ở môi cô. Cô thẹn thùng mở cửa xe ô tô ra rồi chạy vụt vào trường. Hắn thấy cô vậy không khỏi vui mừng. Bảo bối, em không vui vẻ được lâu đâu, tôi nhất định trả giá với cái chết của Tuyết Nhi. Nói xong hắn khôi phục lại vẻ lạnh lùng, khởi động xe rồi đi mất. Tố Uyên đi tới hành lang, lấy tay che đôi môi sưng đỏ lại. Tên đáng ghét, tại sao mỗi lần hắn hôn môi lại cắn tới nỗi như vậy. Cô còn đang hậm hực thì nghe thấy một giọng nam rất quen. A, thật có duyên, chúng ta lại gặp nhau. Người đàn ông với dáng vẻ hoàn mỹ nở nụ cười với cô, cũng chính là người đã cho cô biết sự thật về cha nuôi. Dù đã biết cha nuôi rất hận cô nhưng gần đây cô thấy hắn rất dịu dàng, có lẽ hắn đã bỏ qua được hận thù. Mở ngoặc tròn ngây thơ dơ, u, v, quy, quy, đóng ngoặc tròn. Anh là Hắc Vương Khải, cô hỏi. Đúng, hiện tại vẫn còn sớm, tôi có thể mời cô uống cà phê được không? Tôi không. Cô đang trả lời thì hắn nói. Cô đừng ngại, tôi không có ý xấu, chỉ là muốn nói chuyện với cô thôi. À, vậy được. Cô cười nhẹ rồi đi theo hắn. Hắc Vương Khải đưa cô tới quán gym cà phê. Cô hiện tại đang sống với Bạch Tử Ngạn, anh ta hỏi. Đúng vậy. Có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là tôi đang nói chuyện với con gái nuôi của đối thủ, anh ta cười trừ, khuấy đường trong cốc cà phê. Đối thủ? Cô hỏi. Đúng vậy, ở trong giới tôi và hắn không đội trời chung. Mọi thứ thuộc về tôi đều bị hắn cướp lấy, bao gồm cả Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, cô nói, người này chính là người mà Bạch Tử Ngạn yêu đến tận xương cốt. Nghĩ đến đây cô lại thấy đau lòng. Đúng vậy, Tuyết Nhi trước đây hay ở cùng tôi, mọi chuyện cô ấy đều nói cho tôi. Chúng tôi đã sống rất tốt cho đến khi Bạch Tử Ngạn xuất hiện. Hắn cướp lấy Tuyết Nhi của tôi, hại tôi khuyên ra bại sản. Tôi lúc ấy chỉ còn hai bàn tay trắng, Tuyết Nhi chỉ tại hắn không bảo vệ cho cô ấy tốt mà đã bị hại chết. Người hại chết cô ấy cũng là. Đủ rồi, đừng nói nữa. Nếu anh muốn tôi nghe chuyện tình xưa giữa ba người thì xin lỗi, tôi không rảnh. Cô đeo cặp sách bước đi. Cô. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi xuống. Cô gọi tài xế đến đón rồi về biệt thự, cô đã chẳng còn hứng thú mà đi học. Về phòng cô cởi cặp sách ra, nhảy ào xuống chiếc giường hồng rồi thiếp đi, quên những chuyện đau buồn về cha nuôi. Ở Bạch Thị. Thưa chủ nhân, hôm nay tên Hắc Vương Khải đó đã ngồi uống nước với tiểu thư, chúng tôi đã chụp lại. Mời ngài xem, người đàn ông nói rồi đưa sập ảnh cho hắn. Bạch Tử Ngạn xem xong thì gân xanh nổi đầy trên trán, hắn ném bột tập ảnh xuống sàn. Các ngươi lui ra. Mấy người áo đen thấy vậy liền cúi đầu bước ra ngoài. Hắn khua tay, mọi đồ trên bàn đập xuống đất, vỡ tan tành. Bạch Tố Uyên, em chờ đó. Hắn nói rồi xông thẳng khỏi phòng, khuôn mặt nổi giận như thể muốn giết người. Hắn trèo lên xe rồi lái thẳng về nhà. Gạch dưới dự là cha sau ngược tan tành. Cha nuôi biến thái người làm Exit Phong chương 8 trừng phạt mở ngoặc tròn 18. Bạch Tử Ngạn về biệt thự, tức giận bước nhanh về phòng Tố Uyên. Thấy cô đang nhắm mắt, hắn tới gần kéo tóc cô dậy. Em mở mắt ra cho tôi, hắn sống lên. Cô tỉnh dậy, rên khẽ. Đau. Hơi mơ biết đau à, chẳng phải tôi nói phải ngoan ngoãn, không được lại gần đàn ông. Vậy đây là cái gì, hắn nói, đồng thời lôi tập ảnh trong túi ra ném trước mặt cô. Cô hoảng hốt, liếc nhìn hắn. Tôi không cố ý. Là hắn ta. Cô đang định nói thì hắn ngắt lời. Câm miệng. Hắn lôi tóc cô đi, cơn đau làm cô khóc. Đau quá thả tôi ra. Cô nói khẽ. Hừ, thả em đừng mơ vĩnh viễn, đừng mong có thể thoát khỏi tôi, vì số mệnh của em là để tôi hành hạ. Hắn mặc kệ cô gào khóc, lôi cô đến phòng hắn. Bạch Tử Ngạn đẩy cô xuống giường lớn, chiếc váy trắng tinh vì sự thô bạo của hắn mà nhàu nhĩ đi. Hắn cầm lấy điều khiển, nhấn nút. Lập tức xung quanh chân tay cô hiện lên vòng xích, chúng luồn vào tay chân cô. Hiện tại cô bị trói lại, hai chân mở ra hình chữ đại. Anh muốn làm gì, mau tháo xích ra, cô nói, đồng thời nước mắt thi nhau chảy xuống. Cô đã mệt mỏi, tâm dường như đã chết. Liệu còn sự nhục nhã nào có thể hơn? Không bao giờ, hắn gầm lên, rồi như con mãnh thú tiến đến phía cô. Bạch Tử Ngạn xé toạc chiếc váy của cô, bàn tay tham lam chiếm giữ một bên ngực. Hắn bóp mạnh, làm chúng thành mọi loại hình thù. Không, anh không được làm vậy, cô liên tiếp lắc đầu, nước mắt chảy dài thấm đẫm rác giường. Tại sao lại không, em là của riêng tôi muốn làm gì cũng được tốt nhất, em nên câm miệng lại, đừng trách tôi không nể tình. Hắn nói xong thì cúi đầu chiếm giữ đôi môi xinh đẹp của cô. Hắn điên cuồng hôn cô, đúng hơn là cắn mút. Chiếc lưỡi luồn vào miệng cô trêu chọc. Sau đó hắn rời xuống cần cổ trắng mịn của cô tham lam cắn. Hắn để lại dấu vết ở mọi nơi trên cơ thể cô, dường như là đánh dấu chủ quyền. U, V, K, W, W, M. Cô không nhìn được rên gì, phía dưới cũng chảy ra một tia mật dịch. Hắn nhìn biểu hiện của cô, nhích môi lên. Hừm, tiện nhân dâm đãng, tôi sẽ cho em hưởng thụ, sung sướng đến cực đỉnh. Bạch Tử Ngạn xé quần lót của cô, bàn tay xoa nhẹ nơi đó. Ngón tay thọc vào trong, lúc nhanh lúc chậm kịch liệt ra vào. Có khi lại xoay vòng. Cô đã rất kích thích, phía dưới không ngừng chảy ra, thấm đẫm một mảng giường. Cô cắn môi, ngăn chặn không cho mình rên gì. Uyên Nhi, khó chịu thì kêu ra đừng kìm nén, tôi rất thích nghe em kêu. Hắn nói xong thì cười nhẹ, ngón tay dính mật dịch cho vào miệng cô. Tố Uyên Như kết hợp với hắn, liếm trọn ngón tay của hắn. Bạch Tử Ngạn cuối cùng cũng chút bỏ quần áo của hắn, đưa vật nam tính vào nơi ẩm ướt của cô. U, V, K, W, W, M. A Như được lấp đầy, cô kêu lên. Hắn điên cuồng ra vào, luật động. Mặc cho cô mệt mỏi ngất đi mấy lần. Đến lúc mãi về sau, hắn mới chôn vào thân thể cô mầm mống của mình. Bạch Tử Ngạn xuống giường mặc quần áo. Hắn nhấn nút, vòng xích ở tay cô cởi ra. Hắn lấy trong ngăn kéo ra một lọ thuốc rồi lạnh lùng nói. Uống thuốc đi, tôi không muốn có con với kẻ thù. Tố Uyên mệt mỏi nhấc người dậy, cầm viên thuốc cho vào miệng rồi uống. Bạch Tử Ngạn thấy cô uống xong, đôi mắt lãnh ngạo liếc nhìn cô. Chuyển tầm mắt đến những dấu hôn trên cơ thể cô, hắn thấy thỏa mãn. Hắn mặc áo vét, bước ra khỏi phòng. Tố Uyên nằm trên giường, nghĩ lại lời hắn nói lúc nãy thì nước mắt bỗng rơi ra, cô rất buồn. Bao giờ có thể kết thúc, bao giờ hắn mới hiểu cô yêu hắn, bao giờ cô mới được tự do, những câu hỏi ấy lần lượt hiện lên trong đầu cô. Rồi cô mỉm cười tự giễu. Không bao giờ, chỉ trừ khi cô chết. Thương chỉ quá à cha, sau còn ngược tâm nữa cơ. Cha nuôi biến thái người làm e giết phong chương 9 trêu đùa. Sáng hôm sau, Tố Uyên thức dậy. Hạ thân đau nhức, xung quanh chi chít những dấu hôn. Cô chán nản lết xuống giường, mặc đồng phục để tới trường. Đối với cô, ở lại lồng giam xa hoa này một phút cũng đủ hít thở không thông. Cô đứng trước gương, nhìn bộ dạng thê thảm của mình. Trang điểm nhẹ để che bớt đôi mắt sưng phồng lên. Bước xuống cầu thang, cô gặp Bạch Tử Ngạn đi vào. Vậy ra hôm qua hắn không có ở nhà. Để ý có dấu son môi trên cổ áo sơ mi của hắn, cô vội chuyển tầm nhìn. Ánh mắt lộ vẻ phức tạp, trong lòng nhói đau. Cô vờ như không thấy hắn, bước đi tiếp. Đứng lại, hắn nói. Có chuyện gì sao? Cô hờ hứng nhìn hắn. Tôi chưa cho phép em rời khỏi đây. Hắn tiến đến, bàn tay nắm lấy cằm cô. Nghe đây, có thể anh hận, rất hận tôi. Tôi cũng sẽ chịu đựng sự hành hạ của anh thay cha mẹ tôi, nhưng có một điều anh nên nhớ. Tôi không phải là con rối của anh. Tôi có tự do của riêng mình. Vậy nên xin anh đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Cô nói, đồng thời gạt tay hắn ra. Bạch Tử Ngạn thấy hành động của cô thì rất tức giận. Cô gái này cư nhiên dám đặt điều với hắn. Được, nếu đã vậy hắn sẽ trói buộc cô đến cùng. Hừm, tự do tốt nhất đừng nói đến hai chữ đó trước mặt tôi, vì tự do của em là do tôi nắm giữ. Bốn chữ cuối hắn gằn mạnh, sau đó hất cằm cô ra rồi đi thẳng lên lầu. Sau khi hắn đi, cô ngồi mệt xuống sàn cầu thang Thạch Cẩm, hốc mắt đỏ lên. Cô cố để nước mắt không rơi xuống, đứng dậy rồi ra khỏi nhà. Tố Uyên lái xe đến trường. Đây là chiếc xe ô tô mà Bạch Tử Ngạn tặng cô nhân dịp sinh nhật, nhưng bây giờ cô mới lấy ra đi. Ngồi trong lớp, cô chẳng học hành gì mà chỉ ngồi nhắn tin tán gẫu với Uyển Nhi mở ngoặc tròn cơ này ở trong tổng giám đốc, anh là ác ma đó. Đóng ngoặc tròn. Bỗng chun dơ, dơ quy quy y, e, nơ thoại reo lên. Ai vậy cô hỏi. Tiểu thư thiếu gia nói tan học xong cô về nhà thay quần áo. Thiếu gia đưa cô đến một buổi tiệc nhỏ. Thư ký kỷ nói. U, V, Quy, Quy, mơ cô đáp. Tố Uyên thở dài một hơi, nằm gục xuống bàn rồi nhắm mắt lại. Khi chuông báo hết giờ, cô thu dọn đồ rồi ra khỏi lớp. Lái xe về biệt thự. Vừa vào tới cửa thì có nhiều người làm đưa cô tới một phòng. Họ chọn trang phục rồi trang điểm lại cho cô. Khi xong xuôi, nhìn mình trong gương cô thật không nhận ra. Toàn thân cô toát ra vẻ yêu kiều, thân váy đen giản dị mà vẫn nổi bật. Tóc nâu xoăn được xõa ra như gợn sóng lăn tăn. Vẻ đẹp của cô quả thật khiến không ít người đê mê. Cô ngồi lên ghế salon, giở điện thoại ra thì có tiếng nói. Em xong chưa, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy. Xong rồi cô đứng dậy. Vậy đi thôi, hắn nhích môi quay người đi. Hắn mặc một bộ đồ màu đen, vẻ ngoài lạnh lùng của hắn làm tăng thêm sự khí thế. Ai ai cũng mở to mắt ngưỡng mộ. Đến buổi tiệc, Tố Uyên và Bạch Tử Ngạn vừa bước xuống xe thì một thân hình nóng bỏng bước đến. Đó là tiểu thư nhà Hàn, Hàn An Nhiên. Cô nghe đồn người phụ nữ này chính là vị hôn thê của hắn. Lúc đầu cứ nghĩ không phải, vậy mà bây giờ lại rõ mồn một. Ngạn! Anh tới trễ à, ta phụng phịu, bàn tay bám lấy vai hắn. Bảo bối, để em chờ lâu rồi lát sẽ đền bù cho em, hắn cười, lấy bàn tay vuốt tóc người phụ nữ. Một màn này lọt vào mắt Tố Uyên, cô thấy khó xử. Cảm nhận mình là người thừa thãi không nên có mặt ở đây. Ngạn đây là... Hàn An Nhiên hướng về phía hắn hỏi. À quên giới thiệu với em, đây là con gái nuôi của tôi. Bạch Tố Uyên hắn nhích môi, hướng về phía Tố Uyên nói. Cô chỉ cười trừ, mong có thể nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi nơi này. Đây là Hàn An Nhiên, vị hôn thê của tôi, hắn nói. Nghe ba chữ vị hôn thê, tim cô như thắt lại. Cô cố nặn ra nụ cười rồi viện cớ đi khỏi đây. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh chút, nói xong cô bước đi. Bạch Tử Ngạn hiểu rõ sự bối rối của cô, trong lòng không ngừng vui sướng. Tố Uyên lên sân thượng, ngắm nhìn mọi vật ở xa. Nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống. Tại sao khi nhìn thấy hắn cùng bạn gái tim cô lại đau đến vậy, hắn rõ ràng chỉ là một tảng đá trong cuộc sống của cô. Vậy cần gì phải đau lòng vì hắn, tuy nghĩ vậy nhưng trong tâm cô lại phản bác lại. Cô cứ đứng đó khóc, khóc đến nỗi mắt mở đi, nhòe đi mắt ca ra. Bỗng một bàn tay chạm vào vai cô, khẽ vuốt ve. Ai, cô quay đầu lại thì ngẩn ra. Là hắn. Không được, cô không thể để hắn thấy dáng vẻ mình bây giờ. Cô quay mặt lại, thu hồi nước mắt lại, ngăn cho chúng không được rơi. Uyên Nhi, sao lại lên đây đứng còn khóc như vậy chập, em không biết, dù em có khóc nhưng dáng vẻ lại vẫn mê người. Hắn nói xong, khẽ cắn lấy vành tai cô. Buông ra đồ cầm thú, cô gắt lên, muốn đẩy hắn ra. Đúng, tôi là cầm thú, vậy nên cả cuộc đời em chỉ có thể làm đồ chơi của con cầm thú này thôi. Uyên Nhi thân mến ạ. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Tố Uyên thấy ghê sợ con người này, cô không nhịn được khóc, nước mắt lại tuôn ra. Không, cô nói, liên tiếp giãy giụa. Nhưng hắn không để yên cho cô. Bàn tay hắn nắm chặt hai tay cô để không di chuyển được. Đôi môi hắn hung hăng dán vào môi cô, hắn cắn mút môi cô như để trừng phạt. Nụ hôn của hắn rất thô bạo, khẳng định cô là của hắn. Hắn hôn cô triền miên, mặc cho nước mắt mặn chát rơi xuống nơi môi hai người đụng chạm. Cuối cùng, hắn buông cô ra. Hắn bế ngang cô lên rồi bước đi. Hạ thân nóng bừng. Cô gái này hại hắn chỉ hôn môi cũng có phản ứng lớn đến vậy. u, v, quy, quy, mơ, anh làm gì hai mắt sưng lên, đôi môi còn ẩm ướt. Cô với bộ dạng này nói chuyện với hắn. Hắn rốt cuộc sắp không chịu nổi, bế cô rồi nhét vào xe. Em tốt nhất nên im miệng, nếu em còn nói đừng trách tôi ở đây liền muốn em, hắn bá đạo nói. Anh! Tố Uyên im lặng ngồi, nhìn ra cửa sổ. Một hồi lại quay sang nhìn hắn. Người đàn ông này rốt cuộc muốn gì cô không hiểu nổi. Tại sao hắn một mực giam giữ cô trong khi hắn đã có vợ sắp cưới? Cô mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu, ngả đầu xuống ghế rồi nhắm mắt lại. Cha sau có hơ nhé. Cha nuôi biến thái người làm e giết phong chương 10 con tim tan vỡ mở ngoặc tròn 18. Bạch Tử Ngạn lái xe về nhà. Hắn nhấc cô từ xe ra. Đôi mắt nhiễm đầy dục vọng. Anh làm gì cô hỏi hắn. Hắn không trả lời, chỉ bước về phía phòng ngủ. Hắn đạp cửa phòng ra. Thả bịch cô xuống chiếc giường lớn. Không cô nức nở, toan đứng dậy để chạy. Bạch Tố Uyên em tốt nhất nên ngoan ngoãn. Đừng để đến lúc tôi tức giận. Hắn gầm nhẹ kéo lấy tóc cô. Cô sợ hãi, đành nghe theo hắn. Chân tay cũng không vùng vẫy nữa. Bạch Tử Ngạn cởi ca va ra rồi vứt xuống đất. Hắn kéo người cô lại gần mình, bàn tay thành thục kéo khóa váy xuống. Thân thể mịn màng lộ ra trước mắt hắn. Vòng eo mảnh khảnh cùng bầu ngực tương đối khép nép lại. Đừng! Cô nhìn hắn, hai mắt long lanh. Tầm mắt hắn di chuyển đến nơi đấy đà của cô, môi mỏng ngậm lấy một nụ hoa. Hắn cắn mút, tay kia vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể cô. Tố Uyên cảm thấy mơ màng trong dục vọng. Cô không còn phản bác lại động tác của hắn nữa. Ngược lại còn chủ động lấy tay bám vào vai hắn. Em như vậy liền thỏa mãn hắn rời khỏi nơi ấy, nhích môi. U, V, K, W, M. Dường như mất đi sự kích thích cô khẽ kêu lên. Em yên tâm em có thể thỏa mãn nhanh vậy tôi rất vui. Nhưng em nên nhớ tôi còn chưa thỏa mãn đâu. Nói rồi hắn đặt cô nằm xuống thả từng nụ hôn trên cổ cô. Cô ngửa đầu đón tiếp hắn, đôi mắt hơi nhắm lại. Hắn kéo quần lót của cô xuống, ngón tay khẽ vuốt nơi mềm mại bí ẩn đó. Như cảm nhận thấy một tia mật dịch chảy ra. Hắn liền đưa hai ngón tay vào, xoay tròn như đang tìm kiếm cái gì đó. Sau đó hắn tiến sâu hơn, ấn vào. A, A, U, V, Quy, Quy, mơ cô thét lên, đồng thời giớn người lên. Em xem hình ảnh gợi tình của em bây giờ này không ngờ tôi tìm đúng đến vậy. Hắn nói, hai ngón tay vẫn không ngừng ấn vào nơi đó. U, V, Quy, Quy, mơ, xin anh đừng làm vậy nữa. Cô lắc đầu, đôi tay bé nhỏ đẩy hắn ra nhưng không thành. Đừng, chẳng phải em còn đang hưởng thụ như vậy sao? Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ thả ra. Hắn cười nhẹ, đồng thời rút ngón tay ra. Mật dịch đua nhau chảy ra. Tố Uyên ngoài miệng nói vậy nhưng cô rất muốn được hắn làm. Cảm nhận sự trống rỗng ở bên dưới cô thấy khó chịu, xoay người liên tục. Thế nào? Giọng hắn khàn khàn. Cô không trả lời, chỉ tiếp tục động tác vừa nãy. Bạch Tử Ngạn cũng là đàn ông, đương nhiên thấy vật ngon trước mắt phải chiếm lấy. Hắn cởi quần áo ra, nằm đè lên người cô. Muốn không hắn thì thầm, khẽ cắn vào vành tai cô. U, V, K, W, W, M. Muốn cô thành thật nói. Hắn không suy nghĩ nhiều liền mở chân cô ra, chôn vật to lớn vào nơi đã sớm ẩm ướt. A. Cô kêu lên. Khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, cô đong đưa người theo luật động của hắn. Uyên Nhi, làm đã nhiều như vậy. Em đã biết kết hợp, tôi sẽ thưởng cho em. Hắn nói, liếm đôi môi khô khốc của cô. Bàn tay hắn đặt vào nơi đấy đà, nắn bóp đủ hình dạng. Đôi môi hắn áp vào môi cô tạo ra tiếng bú mút nghe đỏ cả mặt. Sau một hồi luật động kịch liệt, Tố Uyên mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hắn để cô nằm cạnh rồi nhắm mắt. Sáng hôm sau, cô thức dậy trước hắn, nhìn người đàn ông bên cạnh, lại nghĩ đến chuyện hôm qua. Cô thấy thật nực cười. Hắn đã có vợ sắp cưới, còn trêu đùa với thân thể cô. Cho dù hắn hận cô đến mức nào, tại sao lại dùng cách này để trả thù chứ? Nước mắt rơi xuống gối. Cô nằm quay lưng về phía hắn. Bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Alo, hắn với lấy dơ, dơ quy quy y, e, nơ thoại. Thiếu gia, cô Hàn đang ở trong bệnh viện. Mọi người khuyên thế nào cũng không chịu chữa bệnh. Một mực đòi gặp thiếu gia. Thư ký Kỳ nói, giọng ấp úng. Được, tôi đến ngay, hắn trả lời. Căn phòng khá yên tĩnh nên Tố Uyên nghe thấy hết cuộc hội thoại. Lòng cảm thấy chua xót, sống mũi cũng cay cay. Bạch Tử Ngạn bước xuống giường, mặc quần áo lại. Hắn nhìn về phía cô với con mắt lạnh lẽo. Sau đó đi khỏi phòng. Khi hắn đi, cô mở mắt. Quả nhiên người hắn yêu quan trọng đến vậy. Nếu Hàn An Nhiên có thể thay thế cho người cũ bị cha mẹ cô hãm hại, cô sẽ chúc phúc cho họ, mong họ kết duyên vợ chồng rồi sống hạnh phúc. Còn cô sẽ sống với nỗi thù hận bao quanh mình, làm thứ để Bạch Tử Ngạn trà đạp trả thù. Hắn có thể bình yên vui vẻ. Cô một lòng cũng cảm thấy vui hơn.